Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, Bình Ắc Quy. Rời đi phòng, Diệp Sát nghĩ muốn hướng đầu trấn vị trí đi ra ngoài. Lại bị Đô Lần ngăn cản nói, hướng bên này đi, Diệp Sát nghi hoặc nói, không phải ra thôn trấn dễ dàng hơn sao? Đô Lần nói, thí nghiệm chàng cũng không cực hạn tại thôn trấn mà thôi. Còn có một mảng lớn khu vực bên ngoài, người ra thôn trấn cũng vô dụng, đi rồi trống trải địa phương lại càng dễ bị chằm chằm trên. Mà lại, xuyên qua thôn trấn là trực tiếp đi Ironford phương hướng. Diệp Sát gật đầu nói, vậy liền hướng bên này, ngươi dẫn đường. Đô Lần nhanh chóng gật đầu, hướng phía đông nam vị trí tiến lên, đại khái đi rồi 50-60 mét, bầu trời bên trong bỗng nhiên xuất hiện lửa ánh sáng, ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ đột nhiên vang lên, khoảng cách bọn hắn chỗ này không xa phòng ốc, nóc nhà bị trực tiếp oanh ra một đạo hang lớn, vô số gạch ngói vụn hướng xuống đổ sụp. Đô Lần nói, không cần quản những cái kia cơ giới sinh mạng thể, bọn hắn tại thí nghiệm chàng lẫn nhau tiến hành chiến đấu. Sau đó tiến hành số liệu kiểm chắc, chỉ cần không phải chính diện đối trên, là sẽ không công kích chúng ta. Diệp Sát chậm rãi thả chậm bước chân nói, vấn đề là, chính diện đối mặt đâu? Diệp Sát vừa dứt lời, hai bên nóc nhà mặt sau, đột nhiên bay ra khỏi mấy cái quả cầu kim loại, đại khái bóng rổ phóng đại gấp đôi lớn nhỏ, bồng bềnh tại không trung. TGF tự chủ hình, Đô Lần nói, trụ cột hình cơ giới sinh mạng thể, thủ đoạn công kích là súng ống, cần phải cẩn thận là sẽ phóng thích ra kim loại châm, mang theo dòng điện bắn tung tóe. Diệp Sát con mắt sáng lên nói, được mở đánh đi. Đô Lần nói, bị chằm chằm trên liền không có biện pháp, chỉ có thể đánh. Đô Lần vừa dứt lời, liền thấy Diệp Sát rất hưng phấn liền xông ra. Lúc này đồng thời, bầu trời bên trong phiêu đãng TGL tự chủ hình đồng thời bắn ra rồi nòng súng. Đón súng miệng phun bôi ngọn lửa, bắt đầu hướng lấy Diệp Sát tiến hành xạ kích. Đột, đột, đột, đột, đột. Thanh thúy súng vang lên âm thanh xuất hiện, TGL tự chủ hình hướng lấy Diệp Sát liên tục xạ kích. Diệp Sát tốc độ cực nhanh, đón trên viên đạn liền bắt đầu không theo quy tắc di động. Nương theo lấy TGL tự chủ hình không ngừng nhẹ nhàng di chuyển. Viên đạn nhìn như muốn mạc bên trong Diệp Sát, nhưng mỗi lần đều bắn phá tại rồi đất trên. Chỉ bất quá, Diệp Sát cũng không có tiến hành công kích, chỉ là không ngừng Nazi, né qua viên đạn bắn phá. Dòng điện đâu? Diệp Sát hướng lấy Đô Lần hô nói. Ngươi nói dòng điện công kích ở đâu? Đô Lần bày ra tay, đối phương không cần, hắn cũng không có cách nào a. Lại vào lúc này, một vòng bắn phá kết thúc, những cái kia TGL tự chủ hình dùng sạch rồi viên đạn. Lập tức trong cơ thể xuất hiện cơ giới chuyển động âm thanh. TGL tự chủ hình bắt đầu một lần nữa lắp viên đạn. Đồng thời nóc bỗng nhiên mở ra. TGL tự chủ hình bắt đầu xoay tròn. Một cây kết nối lấy dây điện kim loại châm liền bay vụt ra đến. Loại này công kích kỳ thực chính là súng kích điện nguyên lý. Liền cấu tạo đều giống như đúc. Chỉ bất quá, mặc dù nguyên lý là như vậy cái nguyên lý, nhưng uy lực liền hoàn toàn là hai việc khác nhau rồi. Súng kích điện cơ hồ là không tới chết, trừ phi không cẩn thận trúng đích đầu cùng trái tim cái này chí mạng yếu hại vị trí. Bình thường sử dụng thời điểm, đều là có thể nhắm chuẩn tứ chi cùng phần bụng, sau đó sinh ra điểm kích, dẫn đến mục tiêu co rút, mất đi năng lực hành động. Nhưng TGL tự chủ hình phóng thích ra dòng điện, khẳng định không chỉ tới chết, còn sẽ đem người cho điện thành than cốc. Chỉ bất quá, lúc này mới hợp Diệp Sát ý, hướng phía trước đạp ra một bước. Diệp Sát căn bản không có tránh ý tứ, đưa tay chộp một cái, liền đem hai cây kim loại châm cho cầm ở trong tay. Đồ Lần lập tức khẩn trương, rõ ràng đã cảnh cáo Diệp Sát rồi. Hắn không nghĩ tới Diệp Sát lại còn dùng lỗ mãng như thế phương pháp đón lấy công kích. Lập tức xông về phía trước, muốn đem Diệp Sát cho cứu được. Nhưng là, đã chậm, một đạo rõ ràng dòng điện, từ kim loại châm phía sau kim loại dây chảy xuôi mà qua. Trực tiếp bao khỏa rồi Diệp Sát thân thể, Đồ Lần không khỏi vỗ xuống cái trán, lấy Diệp Sát tố chất thân thể. Có lẽ là không chết được, nhưng bị chút một chút có lẽ cũng không chịu nổi, bởi vì Đồ Lần mình bị điện qua. Nhưng là, rất nhanh, Đồ Lần cứu lộ ra rồi kinh ngạc biểu lộ, bởi vì những cái kia dòng điện bao khỏa rồi Diệp Sát thân thể. Diệp Sát nhưng không có bởi vì điện giật mà run rẩy, cũng không có bị đẩy lùi ra ngoài, ngược lại là nắm lấy kim loại châm, một mặt tương đương hưởng thụ bộ dáng. Những cái kia dòng điện trực tiếp xuyên thấu qua Diệp Sát lỗ chân lông, chui vào rồi Diệp Sát trong cơ thể. Đồ Lần ngạc nhiên nói, cái này, bình ắc quy, gen cải biến sau, nhưng tại trong cơ thể tích xúc điện lực, cũng tại thời điểm cần thiết tiến hành sử dụng. Đây là xét đánh sứ một cái năng lực, mà lại là vô cùng trọng yếu năng lực. Xét đánh sứ kỳ thực cùng bát phương mưa gió đồng dạng, là một cái nhìn lên trời ăn cơm năng lực. Bởi vì trưởng khống điện lưu là không sai, nhưng không phá gió, không xuống mưa, không có chớp giật dưới tình huống, Diệp Sát nên làm cái gì bây giờ? Cho nên bình ắc quy năng lực này liền vô cùng trọng yếu. Nếu như nói mưa ngày thời điểm có thể thông qua sét đánh sứ khống chế bầu trời bên trong chớp giật, đại biểu cho loại năng lực này hạn mức cao nhất. Như vậy, bình ắc quy năng lực liền đại biểu lấy loại năng lực này hạn cuối. Bởi vì, thời tiết loại này đồ vật, thật không có cách nào do người nói rồi tính. Nhưng cùng bát phương mưa gió siêu thần siêu quỷ lằn danh khác biệt, xét đánh sứ hạn mức cao nhất rất cao, nhưng hạn cuối cũng rất cao. Bởi vì tại không có chớp giật thời điểm, có thể thông qua bình ắc quy năng lực, tại thể nội tích xúc điện lực, sau đó tùy ý sử dụng. Cho nên, Diệp Sát dưới mắt tựa như là khối không có điện nạp điện bảo, nhu cầu cấp bách nạp điện. Mà thông qua bình thường phương pháp, giống như là đem ngón tay cắm vào ổ điện bên trong. Như thế tích xúc điện lực phương pháp thực sự quá chậm. Diệp Sát cần lấy có thể trên phạm vi lớn phóng thích dòng điện đồ vật, dạng này chính mình mới có thể nhanh chóng nạp điện. Dưới mắt những này TGL tự chủ hình liền là phi thường thích hợp sạc pin, mà Diệp Sát đứng lấy không động, những cái kia TGL tự chủ hình tự nhiên là liên tục công kích. Sau đó những cái kia kim loại châm toàn bộ đều bị Diệp Sát cho cầm ở trong tay. Cảm thụ được dòng điện chảy xuôi, người bình thường sớm đã bị điện choáng rồi, hoặc là tê liệt, còn có thể sinh ra kịch liệt nhói nhói cảm. Nhưng đối với Diệp Sát mà nói, trừ rồi cảm giác toàn thân nóng một chút, cũng không có cái gì khó chịu. Mà lại, Diệp Sát có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình bắt đầu tràn ngập dòng điện. Đó là loại cảm giác rất cổ quái, Diệp Sát khó mà dùng mở miệng hình dung, lại có thể rất rõ ràng biết rõ những cái kia dòng điện tồn tại. Tựa như con mắt có thể nhìn thấy trong cơ thể đồng dạng, những cái kia dòng điện quấn quanh lấy chính mình kinh mạch, khí quan, thậm chí xương cốt. Chỉ bất quá, mặc dù đem TGL tự chủ hình dòng điện công kích đều cho hấp thu rồi, Diệp Sát lại như cũ cảm giác trong cơ thể mình dòng điện rất yếu ớt. Nếu như mình thật là một cái nạp điện bảo, kia thời khắc này lượng điện tối đa cũng liền 5% mà thôi. Này đối Diệp Sát mà nói xem như niềm vui bất ngờ, mà lại là tuyệt đối sự tình tốt, bởi vì bình ắc quy năng lực có thể làm cho Diệp Sát tại thể nội tích xúc điện lực, rõ ràng so tưởng tượng bên trong muốn to lớn. Đối với Diệp Sát mà nói, tích xúc dung lượng đương nhiên càng nhiều càng tốt. Dạng này tài năng cam đoan chiến đấu thời điểm sẽ không dễ dàng khô kiệt. Nếu là mỗi lần chiến đấu đến một nửa liền không dùng được rồi, đây chính là tương đương hỏng bét sự tình. Hoặc là mỗi lần chiến đấu kết thúc đều phải nghĩ biện pháp nạp điện, cũng đồng dạng phi thường để người đau đầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.